Chương 1115, Đế Hoàng Nạ Dù Tổ. Lưu manh tiết khoái lạc ga thật là, sa mạc hóa. Đế đô cũng không thể dạng này. Nhìn xem cái kia bị thủ hạc hóa thành sa mạc chiến trường, cái này sa mạc hóa chiến trường, cơ hồ chiếm cứ 1/4 đế đô. Nói cách khác, 1/4 đế đô, đã biến thành sa mạc. Vô luận là đường phố nói vẫn là kiến trúc đều là giống nhau. Cho nên hết thảy đều là giống nhau. Thậm chí, bên ngoài đế đô bên ngoài cũng là có bị tác động đến, chí thượng ngàn mét xa đều là bị sa mạc hóa. Cái này không thể được á, hiện tại, đế quốc đã là mình, đế đô, QNZ là của mình. Nếu là sa mạc hóa, đây là na ho loại nào đâu, ai nhấc chân, mũi chân, đối mặt đất, hơi hơi một điểm đăng một tiếng tiếng vang lanh lảnh phát ra. Chỉ gặp, một nói lục sắc năng lượng, từ nạ rủ tổ dưới chân dọc theo thành tường khuyết tán mà ra, quét qua thành tường, trải qua chiến trường, quét qua toàn bộ chiến trường thần kỳ một màn phát sinh. Phàm là bị lục sắc năng lượng đảo qua, bên cạnh thành khôi phục nguyên dạng. Hoang mạc biến thành đại địa. Ra những cái kia phá hủy phong ốc không có khôi phục bên ngoài, hết thảy tất cả, đều đã khôi phục nguyên dạng. Âm dương chi pháp địa hình biến hóa nạ rủ tổ, trực tiếp đem sa mạc tính chất nên biến đổi thành đại địa tính chất. Nói cách khác, thủ hạc, đem đại địa hóa thành sa mạc, mà nạ rủ tổ, trực tiếp đem sa mạc, biến thành đại địa. Không đơn giản như thế, nếu là nạ rủ tổ nguyện ý, còn có thể biến hóa càng nhiều. Đâm lây địa hình, nham tương mang địa hình các loại. Nạ rủ tổ đều có thể chuyển hóa. Chỉ cần âm dương chi pháp đem kỳ tính chất chuyển hóa là có thể. Thậm chí, cái này đã có trong truyền thuyết điểm thạch thành kim năng lực. Làm đây hết thảy, nhìn xem đã khôi phục nguyên dạng đại địa, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Mặc dù kiến trúc hủy hoại, nhưng là, đại địa khôi phục là có thể, kiến trúc, rất nhanh liền nhưng lấy khôi phục như cũ. Sự tình, kết thúc hết thảy, đều đã trở thành định cục. Từ bây giờ bắt đầu, ta chính là đế quốc hoàng đế. Ôm thủ hạc, nhìn mù ồ một chút. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Nói xong, trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Nạ rủ tổ lời nói, không phải thương lượng, mà là, mệnh lệnh ngự khí nhìn xem nạ rủ tổ, nhìn xem nạ rủ tổ trong tay thủ hạc. Bù ồ không khỏi trùng điệp thở dài một tiếng. Cú nở dê không nói thêm gì. Nạ rủ tổ kế nhiệm hoàng vị, đã là đinh đinh tấm sự tình. Ba tên vương tử phản loạn, chết tại chiến tranh bên trong. Mà đế quốc trên danh nghĩa người kế nhiệm, thân là đại vương tử nạ rủ tổ, cho thấy kinh người lực lượng. Nạ rủ tổ trèo lên thượng hoàng vị sự tình, đã vô pháp cản trở. Nhất trọng yếu là, bù ổ vô pháp phản kháng, cu nở dê không phản kháng được. Nạ rủ tổ thực lực, bù ổ không có có gặp qua, nhưng là, vừa rồi, nạ rủ tổ năng lực, bù ổ lại là chân chân thực thực được chứng kiến. Bất quá là gión mũi chân mà thôi, liền trực tiếp đem nhất đại tấm ảnh sa mạc biến thành đại địa. Dạng này năng lực, nói không có thực lực, đây tuyệt đối là gạt người. Si hệ ớt cấp đạn chờ bị ạt thực lực. Ý nghĩ này tại bù ổ trong óc lấp lóe mà qua. Như là mọc dễ, vùng đi không được. Si hệ ớt cấp thực lực, tuyệt đối không có sai. Không có chân chân chính chính kiến thức, nhưng là, ý nghĩ này, bù ổ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đây là một loại cảm giác. Bù ổ rất tin tưởng cái này loại cảm giác. Kinh đào hãi lãng tại bù ổ trong nội tâm. Một cô kinh đảo hãi lãng tâm tình phập phồng. Đế quốc đại vương tử. Tại hết tha y mo y người trong nhận thức biết, nhất không có khả năng trèo lên thượng hoàng vị, không có nhất thế lực, yếu nhất đại vương tử. Lại là xì hệ ở cấp cường giả. Khó trách tại trên triều đình, không có có gặp qua đại vương tử biểu hiện một thứ gì. Xì hệ ở cấp đảng chơ bị ạt sủng vật còn có tự thân vậy tuyệt đối có xì hệ ở cấp thực lực nạ dù tổ cùng thủ hạc. Hoàn toàn có thể cưỡng ép đem đế quốc tấn công xong đến. Hoặc là, khai sáng một cái, so hiện nay đế quốc, còn muốn to lớn, còn muốn phồn vinh đế quốc. Có dạng này thực lực. Muốn trèo lên thượng hoàng vị, đã là tuyệt đối, dễ như trở bàn tay. Bù ổ trầm mặc. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ, nạ rủ tổ trở thành hoàng đế, cũng tốt ra dù sao, nạ rủ tổ là danh chính ngôn thuận leo lên đi. Mà lại, nạ rủ tổ thực lực, thủ hạc thực lực. Đủ để cho đế quốc, so bất kỳ thời điểm, đều còn muốn cường thịnh. Bù ổ biết, hắn không cần nghĩ quá nhiều. Hắn là bù ổ đại tướng quân. Hắn gia tộc, cả đời, chỉ chung với hoàng đế. Hiện tại, nạ dù tổ là hoàng đế, hắn, chỉ cần dâng lên mình trung thành là có thể. Bù ổ đại tướng quân, vô luận là hắn, vẫn là hắn gia tộc, là tuyệt đối không thể đem để tay tại trong chính trị. Cái này là tuyệt đối. Ai nha, chúc mừng đại tướng quân đã bình định phản loạn. Một nói gãy nhẹ âm thanh vang lên, chỉ gặp, ở phía xa, một nói mập mạp thân ảnh đi tới. Là hồn sắc. Hồn sắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem xuất hiện hồn sắc, Bù Âu nghiêm nghị nói. Không muốn sinh khí, không muốn sinh khí, đại tướng quân các hạ. Dù sao, về sau chúng ta đều là muốn tại bệ hạ dưới tay người làm việc. Nếu là quan hệ chơi cứng, bệ hạ coi như không cao hứng. Nhìn xem Bù Âu cái kia nghiêm khắc dáng vẻ, hồn sắc căn bản là tuyệt không lo lắng. Tiếp tục gầy nhẹ nói. Bất quá, đối nạ rủ tổ xưng hô, đã từ điện hạ, đổi thành bệ hạ. Một cái là đối vương tử xưng hô, một cái là đối hoàng đế xưng hô. Ngươi là đại hoàng tử người nghe được hồn sắc, Bù Âu trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Hồn sắc là đại hoàng tử người nói cách khác, đại hoàng tử, cũng không phải là loại kia nhìn qua tại trên triều đình không có vô tác vì, mà là, ẩn giấu đi một cỗ cường đại thế lực. Nghĩ tới đây, Bù Âu không khỏi phía sau phát lệnh. Trên triều đình ẩn giấu đi một cỗ thế lực, vẫn là không biết thế lực, vợ y ma, không có bất kỳ cái gì người biết. Dù là đã chết đi hoàng đế cũng giống như vậy. Chú ý, đại thưởng theo các hạ. Là bệ hạ. Không muốn gọi sai bệ hạ xưng hô. Nhìn xem Bù Âu, hồn không khỏi hơi nheo mắt lại nói. Nói thật ra, đối Bù Âu, hồn trước kia còn e ngại ba phần, nhưng là, hiện tại, hồn căn bản là đối Bù Âu không có một chút e ngại. Hắn là trừ tuyệt bên ngoài sớm nhất đi theo nạ rủ tổ. Nói cách khác, bây giờ, tại nạ rủ tổ trong lòng, hồn địa vị, khoảng chừng tuyệt phía dưới. Tại bây giờ đế quốc bên trong, có thể nói là nhất thủ giả thiên nhân vật. Mà Bù Âu, không thể không nói, cái này chỉ chung với hoàng đế người, mặc dù nạ rủ tổ đối với hắn không có cái gì ác cảm, nhưng là, QNZ chưa nói tới hảo cảm gì. Dù sao, tại nạ rủ tổ vẫn là đại hoàng tử thời điểm, Bù Âu không phải là của mình thành viên tổ chức. Một khi thiên tử một khi thần. Bây giờ, Bù Âu vẫn là cái kia đế quốc đại tướng quân, nhưng là, địa vị, đã giảm xuống không ít. Chỉ ít, hồn địa vị, liền đã mơ hồ so Bù Âu cao không ít.